Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn kiên nhẫn gì nữa, lời nói của cô đều lạnh lùng, từng bước đến gần, gần từng chữ, khiến Lina không thể không lui về phía sau lưng, dựa vào vách tường. Lina không thể tin nhìn hướng Khả Tinh, vốn tưởng rằng người phụ nữ này chỉ bị ức hiếp thôi, không nghĩ rằng cô ấy có thể hùng hồn thế này. Nhớ lấy, người đàn ông như Quý Như Phong, thời gian tôi quen biết anh ta nhiều hơn cô. Cái tên đó không có tâm, càng không thích bị tình yêu trói buộc, anh ta sẽ không nhiệt tình với bất cứ ai. Sau khi nói xong, Hướng Khả Tinh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Lina, rồi xoay người rời khỏi phòng rửa tay. Lúc này, Quý Như Phong ngồi trên bàn cơm nhìn Hướng Khả Tinh đang thong thả đi về phía này. Anh đang chuẩn bị đứng lên đi tìm cô, lại thấy cô tươi cười đi về phía anh, tâm tình tốt hơn so với lúc đi vào phòng rửa tay nhiều. Quý Như Phong cũng hơi bị cuốn lấy, thấy cô đang đi về phía mình, anh chỉ im lặng nhìn cô. Sao vậy? Hình như anh không ăn à? Hướng Khả Tinh ngồi xuống, cố ý xem nhẹ gương mặt chứa ý cười của Quý Như Phong, nhìn vào miếng thịt bò của anh chưa động miếng nào, nhàn nhạt hỏi một câu. Chờ cô cho tôi câu trả lời, cô cũng biết tôi không thích bản thân mình vui mừng khi không biết câu trả lời. Ánh mắt Quý Như Phong nhìn chăm chú vào Hướng Khả Tinh. Hôm nay anh nhất định phải biết được rốt cuộc Hướng Khả Tinh đang ở với ai, bọn họ đã phát triển đến giai đoạn nào rồi, hoặc là giữa bọn họ là quan hệ gì. Quý Như Phong, anh thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ sau này tôi kết hôn, chuyện giữa tôi và ông xã phải đến báo cáo với anh từng chút một sao? Hướng Khả Tinh lắc đầu, hỏi ngược lại. Đường. Vốn định trả lời là đương nhiên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, vừa nghĩ đến chuyện sau này, Quý Như Phong nhanh chóng đuốt lại những chữ phía sau, lấy chung trà lên uống một ngụm, hít thở thật sâu. Đó là chuyện sau này hãng nói, bây giờ cô còn chưa kết hôn đúng không? Có thể nói cho tôi nghe một chút rốt cuộc người đó là ai không? Lý trí sắp sụp đổ, Quý Như Phong nhìn Hướng Khả Tinh. Nếu cô không muốn trả lời anh sẽ đi theo cô 24 giờ. Như vậy nhất định sẽ biết được người đàn ông kia là ai. Còn ăn không? Nếu không ăn chúng ta rời khỏi đây đi. Hướng Khả Tinh đứng lên trước, cố ý xem nhẹ vẻ mặt Quý Như Phong, bỏ đi ra ngoài. Đúng lúc này, Lina cũng từ phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy Hướng Khả Tinh muốn rời đi, mà Quý Như Phong còn đang đứng ở chỗ quầy thu ngân tính tiền. Cô lập tức bước đi đến trước mặt Hướng Khả Tinh. Tôi cho cô biết, Quý Như Phong là của tôi. Lina đến trước mặt cô nói những lời này khiến Hướng Khả Tinh ngây ngẩn cả người, nhưng mà rất nhanh cô cười nói. Phải không? Vậy cô nhớ giữ anh ta thật tốt. Quý Như Phong không phải là món ăn của tôi, anh ta là một người đàn ông, lại rất ghét chuyện yêu đương. Hướng Khả Tinh nói xong, trả lại nụ cười tươi rói cho Lina, lại không nhìn đến ánh mắt Lina đang đắc ý. Cô lướt qua đỉnh đầu cô ta, đi về chỗ xa hơn, phong cảnh nơi đó lại hấp dẫn ánh mắt cô. Hướng Khả Tinh không nói gì đi vòng qua người Lina, chuẩn bị ra bên ngoài chờ xe Quý Như Phong. Ai biết được, Lina lại lên tiếng nói một câu. Quý Như Phong là người đàn ông có cái gì không tốt? Tại sao cô lại nói không phải là món ăn của cô? Lời nói của cô ta khiến Hướng Khả Tinh dừng bước lại, cũng làm cho Hướng Khả Tinh cười nhạo. Có lẽ những phụ nữ khác đều giống như cô, xem anh ta là tốt, vì sao cũng không phải là công tử bột, tiểu bạch kiểm, ký sinh trùng. Tôi thật sự không rõ anh ta tốt ở điểm nào. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh chậm rãi xoay người lại nhìn Lina, lại thấy sau lưng cô ta một bóng dáng đang đi ra, chợt cứng người lại. Quý Như Phong? Cô hơi run rẩy gọi tên anh. Hướng Khả Tinh nhìn thấy Quý Như Phong, nhưng anh ta còn chưa nhìn thấy qua, làm cô phải lui về phía sau vài bước. Lina lập tức tiến lên, ôm lấy cánh tay anh cười nói. Phong, em... Em về trước đi, sau này tôi sẽ tìm em. Hất tay cô ta ra, Quý Như Phong nhanh chóng đi ra xe, mở cửa bên ghế lái phụ ra, mời Hướng Khả Tinh lên xe. Hướng Khả Tinh nuốt một ngụm nước bọt, cười rất miễn cưỡng. Thật ra tôi ở gần đây, tôi tự mình đi là được rồi, anh đưa bạn gái anh đi đi. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Quý Như Phong cũng không ngăn cản cô, mà chăm chú nhìn vào bóng dáng cô. Mãi đến khi cô biến mất trong dòng người, nụ cười trên gương mặt anh hơi quỷ dị. Lina đến bên cạnh, vừa muốn mở miệng nói gì đó. Quý Như Phong lại đóng cửa xe bên ghế lái phụ lại, liếc nhìn Lina. Tự mình gọi xe về đi, tôi còn có việc muốn xử lý. Nói xong, Quý Như Phong cũng không ngó ngàng gì đến Lina, lái xe về phía Hướng Khả Tinh vừa biến mất. Hướng Khả Tinh nhanh chóng chạy về nhà đóng cửa lại, liên tục vỗ vỗ lồng ngực mình. Lúc nãy, nhìn thấy vẻ mặt của Quý Như Phong càng khiến cô sợ hãi. Quen biết anh ta đã lâu, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net